bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 349, hội tụ bắt quái chỉ điểm giang sơn thao túng càn khôn thay đổi chiến trường. Gocchuyenaudio.com, bên trong thành cũng không có chút nào động tĩnh, xem ra lần này là chúng ta Bạch Đế Thành, dẫn trước tất cả mọi người một bước. Lạnh nhạt lời nói vang lên, Bạch Cửu Phong đứng bên cạnh hai vị trung niên nam tử, trong đó một vị chính là lúc trước tao ngộ hỗn độn thần tộc Phần Hoàng. Mà một vị khác tên là Tuyết Hoàng, theo thế đứng cùng vị trí đến xem, rất hiển nhiên vị này Tuyết Hoàng địa vị còn muốn bao trùm tại Phần Hoàng phía trên. Phía trước trên đường tới, theo Tất Khương gia cũng thu hoạch một khối đặc thù đồ đằng toái phiến, tựa hồ hiện ra lấy chu tước hình dáng, chỉ sợ không được bao lâu, bọn họ cũng tới gần. Phần Hoàng hơi hơi than nhẹ một phen, thời gian 4 tháng, phong vân biến ảo không ngừng, trong lúc đó cũng tao ngộ không ít cái khác thế lực. Tổng cộng chiếm lấy đồ đằng toái phiến 14 viên, mặt khác có phần có một ít tạo hóa, tổng thể tới nói vẫn là tương đối phong phú. Đối với trước đó chỗ tao ngộ hỗn độn thần tộc đột nhiên có chút mai danh ẩn tích, nghe hắn tiếng đồn của ngoại giới tựa như là đang tìm kiếm thần duệ thời điểm đụng phải bị vây hai vị hỗn độn thần tử. Sau đó thì lại không tin tức truyền ra, bởi vậy có thể thấy được hỗn độn thần tộc lần này hẳn là trong khe lật thuyền. Nhưng hắn y nguyên vẫn là trần chờ ở giữa, mở miệng hỏi, trước đó ta mộ hỗn độn tam thanh cổ tổ, trước mắt hỗn độn thần tộc hoàn toàn chẳng biết đi đâu, ta nhớ được đế thuật vẫn chưa hoàn chỉnh thôi phát, cho nên vị kia thần duệ, lý nên là không ngại, vì sao? Truyền ra tin tức lại là hắn mất tích, lời nói rơi xuống, Bạch Cửu Phong rốt cục đôi mắt hơi hơi lóe lên. Sớm tại Bạch Đế Thành thời điểm, hắn liền nghe thấy hỗn độn thần duệ danh tiếng, đánh bại quỷ con trai trưởng, băng diệt Trần Thiếu An. Cũng hãy quay trở lại thám tử, cũng so với vì hoảng sợ. Tất cả tin tức truyền đạt đều chỉ hướng vị kia thần duệ cực kỳ cường đại. Chỉ là còn chưa thấy đến, thì mặc danh kỳ diệu biến mất, còn suýt nữa chết bởi Phần Hoàng trong tay, ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng. Bạch Cửu Phong còn nghĩ thầm, tại cái này Thanh Đế Hoàng Lăng bên trong, hai người phải chăng có cơ hội phân cao thấp. Có lẽ là có tiếng không có miếng thôi, dù sao hỗn độn thần tộc lên ngôi thần điển, nếu là bãi thai cho ngoại nhân nhìn, như vậy nhất định không sai, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai. Lầm, như vậy thì vô cùng có khả năng, tin tức là giả. Bạch Cửu Phong bình tĩnh nói, khuôn mặt không nổi mảy may gợn sóng. Ngay từ đầu đối với hỗn độn thần duệ thật sự là hắn ôm lấy lớn vô cùng hy vọng, thời đại bên trong nhân vật liền như là hai cái đỉnh núi mãnh hổ, chung quy không ai phục ai. Tóm lại ta không có nhìn thấy hỗn độn thần duệ, cũng vô pháp cùng ngươi kể ra dáng người của hắn. Phần Hoàng lại lần nữa tư sấn trả lời. Đình trệ thật lâu, rốt cục bên cạnh một bộ trắng như tuyết thánh phục khoác thân trung niên nam tử, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Bạch Cửu Phong. Đi thôi, Thanh Đế Thành trung tâm vị trí, mới là đế thất không thể nghi ngờ, các ngươi muốn điều chỉnh tốt hết thảy trạng thái, chuẩn bị chiếm lấy còn lại đồ đằng toái phiến. Thanh âm có chút mị huyễn, còn mang theo cực hạn phong xương hàn ý, đội ngũ lúc này hướng về Huyền Vũ Môn lao nhanh, thực sự đi cắt vàng tàn phá bừa bãi phía dưới, tại phía xa cung đệ bên trong Trần Nguyên, bỗng nhiên mở ra hai mắt, nháy mắt có bôn lôi lướt ngang, khí thế cực kỳ dọa người. Rốt cục có người đến a, hắn chậm rãi nói nhỏ, lúc đại thủ nhẹ nhàng ở trước mắt một nhóm, bạo phát thái tổ càn khôn đồ, đồng thời, liền trong lúc vô hình xúc động toàn bộ Thanh Đế Thành cấm chế ba động. Rất nhanh, một chương hư ảnh địa đồ hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, rõ ràng là Thanh Đế Thành toàn cảnh. Đối với như thủ pháp này triển lộ, tự nhiên là cuối cùng tháng tư Trần Nguyên đã nắm giữ tầng thứ nhất tất cả sách cổ ngọc giản, biết được càng nhiều tin tức hơn cùng năng lực. Vân vân, tuy nhiên vẫn là khó có thể thao túng toàn bộ Thanh Đế Thành chỗ có cơ quan, chấn thủ lực lượng, lĩnh vực ba. Động, nhưng kích thích một phen vẫn như cũ còn có thể. Cổ có ra cắt lượng hội họa bát quái đồ chỉ điểm giang sơn, hiện có hắn Trần Nguyên hội tụ càn khôn đồ thay đổi chiến trường. Nhất chỉ rơi xuống, nổi bật hắn mặt mũi bình tĩnh, trực tiếp đóng mở tại Huyền Vũ Môn nội bộ. Mà giờ này khắp này Bạch Đế Thành một hàng cường giả, vừa mới thông qua đồ đằng toái phiến bước vào thành tường, lại bỗng nhiên một trận xào sạc gió rét thổi tới, mang theo vô tình lạnh lùng ý chí. Giống như là bị cái nào đó đại kinh khủng tồn tại tại chỗ nhìn chăm chú, chỗ làm đến Bạch Đế Thành các cường giả toàn thân trực tiếp cứng ngắc. Cảm giác rợn cả tóc váy xuất hiện, Phần Hoàng nhíu mày, thế mà còn không đợi hắn nói chuyện. Liền đột nhiên đồng tử phim co lại lúc chết nhìn về phía trước sâu trong bóng tối. Bạch Cửu Phong, đồng dạng như lâm đại địch, lông tơ dâng lên, chỉ có Tuyết Hoàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đôi mắt hơi hơi vốt qua. Dây sắt lao nhà âm thanh vang lên, giống như tử thần lưỡi hái nỉ non, tia lửa xì xì xì toát ra. Tầm mắt mọi người bên trong, hắc ám cuối cùng bước ra một cái tái nhợt chân, không có da thịt, hiện ra lấy xương hình, dày đặc chỉ ý lượn lờ mà lên. Ngay sau đó toàn thân chậm rãi xuất hiện, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, rõ ràng là một tôn to lớn khô lâu cự nhân. Tay phải hắn kéo lấy so với hắn thân thể còn cao lớn hơn đồ đao tinh hồng lộng lẫy lượn lờ không ngừng, nổi bật hạt bụi vết máu khô khốc tựa hồ đã từng nhuốm máu vô số. Bạch Cửu Phong tại nhìn thấy như thế hình ảnh thời điểm, đích thật là tâm thần có chút chấn động. Căn cứ cái này 4 tháng, đối Thanh Đế Hoàng Lăng hiểu rõ, hắn vô cùng rõ. Giảng đây là cái gì? Thanh Đế năm đó ở thế lúc cường thịnh vương triều đủ để cho xung quanh vương quốc làm run rẩy, gần như là vạn triều yết kiến cục diện. Không chỉ là bởi vì tự thân tôn uy còn có dưới trướng phi thường cường đại tướng vệ. Có chút càng là lưu truyền vạn cổ, bị ghi chép tại sử sách bên trong. Thanh Đế sau khi chết thi triển đế thuật để tất cả tướng vệ trở thành bất tử đế quân, vĩnh táng tại Hoàng Lăng bên trong. Tự nhiên cũng bao quát những cái kia đáng sợ, đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật dưới trướng chiến tướng. Lúc này xuất hiện khô lâu cự nhân, không biết hắn tính danh, cũng không biết hắn thân phận, cứ việc khả năng cũng không phải là những người kia bên trong một viên. Nhưng sự cường đại của hắn, đã tại ra sân thời điểm, thì triển lộ mà ra. Huyền Vũ Đồ Đằng nơi tay, không, cần phải vừa mới tiến cổng thành, thì không hiểu tao ngộ như thế đẳng cấp chiến tướng. Phần Hoàng đôi mắt kinh dị bộc lộ, dựa theo đạo lý tới nói, trước mắt khô lâu cự nhân, lý nên là Thanh Đế thành chỗ sâu trấn thủ lực lượng. Cái này thành tường vị trí, không thể lại đi ra. Khả năng duy nhất chính là hiện nay Thanh Đế thành chỉ sợ là xuất hiện một số biến cố. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ là một vị mất đi linh trí Thanh Đế chiến tướng thôi. Tuyết Hoàng bình tĩnh mở miệng, làm Bạch Đế thành Tam Hoàng Ngũ Đế, làm sao có thể vừa mới tiến Thanh Đế thành, liền bị ngăn cản đường. Bọn họ cái này các loại cấp bậc cường giả, đã rời núi, đây chính là chạy bất tử đế quân đi. Lời nói rơi xuống về sau, Phần Hoàng lúc này cười nói, Tuyết Hoàng chưa có để ý ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có. Kỳ quặc vị này khô lâu cự nhân cần phải thực lực rất mạnh cũng vừa tốt có thể trở thành Cửu Phong thí luyện thạch. Sau khi nói xong, Bạch Cửu Phong tự coi như không có ý phản bác liền hướng về khô lâu cự nhân đi đến. Có thể cái nào nghĩ đến, vừa chỉ là đi một bước mà thôi. Bên tai đột nhiên vang lên lần nữa dây sắt kéo tải trên mặt đất chói tai thanh âm, cùng lúc đó phía trước khô lâu cự nhân đằng sau, hoảng sợ ở giữa lại lần nữa hiển lộ bóng người. Đồng dạng diện mạo, đồng dạng thể chất ảo ảo đi ra một khắc hung sát chỉ ý hiện ra bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Không chỉ có như thế, chói tai thanh âm càng thêm mãnh liệt, hắc ám chỗ sâu ba động càng tăng kinh khủng. Bạch Cửu Phong sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, phía trước đã có dòng dã 5 tên khô lâu cự nhân. Cái này sao có thể? Phần Hoàng một lần thất, sắc khó có thể tin, cách chương.